Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Danh Hiệu của Địa Hồng. Phẩm thứ năm Phổ Hiền An Hội Lúc Đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân già, xin Ngài bây đời rồng bát bồ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu. Của nhân địa ngục là chỗ to báo của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà. Cùng diêm phù đệ nay và nói những sự về quả báo công lành, làm cho chúng sanh trong đời mạng pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nam rằng: Thưa nhân già, nay tôi nương quay thần của Đức Phật cũng quay lần của Ngài mà nói danh hiệu của Tạng Địa Ngộ cùng những sự về tội báo và an bao. Danh hiệu của Địa Ngục thưa nhân và phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiên Vi. Dãy núi đó tối thầm không có ánh sáng của mặt trời, mà trăng trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gian. Lại có địa ngục tên là Đại A Tây, lại có địa ngục tên là Tư Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quả Tiền, lại có địa ngục tên là Dạ Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiệt Xa, lại có địa ngục tên là Thiệt Sàng, lại có địa ngục tên là Thiên Ngô, lại có địa ngục tên là Thiệt Kỷ, lại có địa ngục tên là Thiên Nhận, lại có địa ngục tên là Thiên Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hòa, lại có địa ngục tên là Cảnh Thiền, lại có địa ngục tên là Tỏ Thù, lại có địa ngục tên là Thiêu Cương, lại có địa ngục tên là Đàm Nhang, lại có địa ngục tên là Thế Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiệt Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả đau giải nội địa vây, có những địa ngục như thế so nhiều vô hạn, lại có địa ngục kiều quang, địa ngục ba thiền, địa ngục phẩm nếu, địa ngục đông to, địa ngục địa ngục qua ngô địa ngục qua sang địa ngục qua thành địa ngục qua sang địa ngục qua lương địa ngục qua địa ngục cơ nhé địa ngục ba vị địa ngục mầm quyến địa ngục thiên thù địa ngục theo cương địa ngục đau tớ địa ngục quả ớt địa ngục thiên ông địa ngục quả lan nhớ địa ngục như thế đông đo mọi ngục lớn lại có những ngục nhỏ và mồ qua cái và ba qua bốn nhận đế tam hình đồng sau đó dân nhiều điều chẳng đông nhau ngài địa tạng bồ tát nói với ngài phổ hiền bồ tát rằng thơ nhân giả đó đều là do chúng sanh trong cõi diêm phù đề làm những điều ác mà tì nghiệp treo cam ra những địa ngục như thế nghiệp rực lực lớn có thể sanh với núi tâu với có thể sâu vườn biển cả có thể ngăn đạo thanh vì thể chúng sanh chớ đến điều ấy nhỏ mà cho là không tội sao khi trên điều có hòa báo dẫu đến mai mùng điều phải chiều đấy chỉ thân như cha với con mọi người cũng theo nghiệp của mình mà đi đường khác dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau nay tôi nương quái lực của đứa vợ mà nói xa là nhân sự tội bao nơi địa ngục trong mong nhân và tạm nghe lời đó ngài phổ hiền bảo tang đáp rằng dẫu từ lâu tôi đã rõ tội bao nơi ba đường ác đạo rồi nhưng tôi muốn nhân già nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành ác trong đời mạn pháp sau này nghe đường lời dạy của nhân già mà bé quay hướng về giáo pháp của Phật tội bao trong địa ngục ngài địa tạng bồ tát nói rằng cho nhân giả nhân sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy và có địa ngục kéo lời người tội ra mà cho đâu cài đến đó hoặc có địa ngục mỗi tiếng người tội để cho quỳ giả soán hoàng có địa ngộ quan dẫu soi sùng sùng nấu thân người tội và có địa ngộ đó còn đồng chảy đò rồi bán người tội ôm lấy hoàng có địa ngộ tấn vấn lừa lương bái tam vào người tôi qua có địa ngục toàn cả phường là băng giá hoặc có địa ngục đầy vô hạn đổ vấn tiêu qua có địa ngục lao gái trong sáng quảng có địa ngục đâm nhiều dao lửa qua có địa ngục chỉ đập vai lưng và có địa ngục chỉ đốt chân tay Hoà có địa ngục đóng anh lừa sang nhân và nhân hòa bao như thế trong mọi mọi ngồn. Có năm hình thơ kế cổ để hành hình đều là bằng đồng bằng sắc bằng đá bằng lừa. Bao loài kế cổ này do cả hành nghiệp quay án của chúng sanh mà tạm vời ra. Nếu tôi thần rõ cả những sở vô tội báo ở địa ngục, nơi trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở hơn chi là nhiều. Hôm nay tôi nương sớ quái thần của Đức Phật và vị nhân già hỏi mà nói sẽ lường như thế. Nếu nói rõ cả thời không kiếp cũng không hết được. Trên địa tạng Bồ Tát Bồ Quyền Như Lai tán tán phẩm thứ sao phờ phỏng quán dặn bao lương đò cả thân của đơn thầy tồn vọng ra ánh sàng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức. Hằng hà xa coi nước của chớ vờ động ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp căn cõi. Nước của chớ vờ rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời đông quý thần vân vân. Lắng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sang từ bí hoài thần thông đại nghi bàn để cứu giúp ta cả tội khổ chúng sanh. Sao bị ta diệt đổ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các con cùng với trời đồng quỷ thần vân vân. Nên dùng nhiều phương chướng để gìn giữ cái này làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều gọi tất cả sự khổ. Mà chân cảnh với niết bàn phổ quảng thơ thanh nói lời ấy sống trong pháp hồi mó mồm vị Bồ Tát. Thân là phổ quảng công kính chào tại mà bởi cùng Đức Phật rằng nay con nghe được Thế Tôn người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có chân ngoài thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế trong mong được như lại lại vì nhờn chúng sanh đau đời mà phá sao này mà tiếng nói cả sự nhân quả của Ngài Địa Tạng. Bồ Tát làm lời ấn cho hàng trời người và làm cho hàng trời rồng bát bộ và chúng sanh trong đời sau. Kết vấn lời của Đức Phật bây giờ Đức Thầy Tôn bảo Ngài Phổ Hoàng Bồ Tát cùng trong tư chúng rằng lòng nghe ta sẽ vì ca không nói lường về những sự phương đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Làm lợi ích cho người Tuy dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cùng vẫn làm vị quân vương. Không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân như có người nữ nào nhằm chán thân gây. Hết lòng cúng dường tường vẻ của Địa Tạng Bồ Tát và nhân tướng cất bằng đựng đá keo sơn đồng xanh. Vâng vâng ngày ngày tướng đem qua vân vân công dường như thế mãi không thôi. Người thiền nữ đó sau khi mang một thân gái hiền đời, thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ uống nửa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng ba quyền cần phải tỏ thân gái để độ chúng sanh nương lời phước công dường Địa Tạng Bồ Tát và sơ cao đơn đó trong tam hình. Lời nữa này phổ ơn Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiễu bên thần đến nơi trường thượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, chỉ tâm chém ngưỡng đánh lệ chừng trong khoảng một bữa ăn. Người nữ đó trong hình bạn kia thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bình thường. Người nữ sau say đó nếu không nhàm thân gái thì trăm nghìn muốn ân đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương vị dòng dõi nhà quan lớn già. Thương màu đón ta xanh đẹp gió vị có lòng chỉ thành chiếm ơn đành lễ hình tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà được vớn như vậy quý thần hổ về lại nữa nay vô hoàng như có người ngâm ca khen ơi dòng hương qua công dường cho đến quyển qua đường một người hay nhiều người. Những an người đó ở trong trời hiện tại cùng thở vì lấy sao thường được tâm nền. Vì quay tăng ngày đêm theo hồ về còn là để cho người đó phải chịu các tai và bất ngờ khinh chế mắng tội. Lại nữa này phố hoàng Bồ Tát trong đời sao như có người ác và ác Trong trình món niệm thời nhân ke như thầy đến sau khi một hình như vẫn trong hiền kiếm nhâm dìa càm. Vì tội bao kinh chế nên còn ở trong địa ngục thì chịu tội khổ lớn nàng. Qua cõi hiền kiếm này mới được tỏ thân ngà quỷ, rồi mãi đến một hình kiếm sao mới tỏ thân xuống sanh. Lại phải trải qua đến một hình kiếm nữa mới được sanh làm người, giàu được làm người. Nhưng ở vào hàng bần cùng hèn hạ thân quyền thiêu sớm, ai bị những nghiệp ác đàn buộc vào thân. Không bao lâu phải xa đùa vào ác đạo, nửa này vô hoàng tình chế người khá cũng vừa. Mà còn ma phải tội đau sau khổ như thế, hơn nữa là từ sanh an kiến mà tình chế ba giờ. Tiêu tội chương lại nửa này phổ quán Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống ai muốn chết cũng đều không đường, hoặc đêm nằm chiếm bao thay quỳ dở cho đến kẻ thân tớ trong nhà, và thay đi đến đường quỷ hiểm hoặc bị bóng đè, hoặc nơi quỷ thần còn đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bình lão bình bài. Trong gian ngủ kêu reo thế thảm sầu khổ, đấy đều bị nơi nghiệp đau lớn đối chưa quyết định. Là kinh ai đọng đến, hoặc là có chết, hoặc là có lạnh mắt phạm tùng của kẻ nam người nữ. Không thể hiện rõ việc đó, chỉ phải nên đổi được thường của chữ Phật Bồ Tát to tiếng mà đồng tùng. Kinh thầy món viên quẩn lấy nhân món vật riêng của người bình thường, ưa tiếng nhớ ý phùng đồ quý giam. Nhà cơ loan vườn vân vân, đói đỡ người bệnh cất tiếng lên mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó đó nay, vì người bệnh này nó Thiện nam người thiên nữ tự mình biên chém kênh này, hoặc báo người biên chém hoặc tự mình. Đa vẻ hình tượng của Bồ Tát cho đến bào người khác, vẻ đám người đó thì thọ quả bao. Chế cần nhiều lời lớn này phổ quán Bồ Tát vị thế nên nhiều ông đây có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niềm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kinh đối với kinh thì ông cần phải dùng cảm ngẩn vương cho quyến hoa người đó bằng lòng siêng năng chớ đừng hối thân thì có thể được cảm ngẩn muôn ở trong thơ tâm thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ vong linh lại nữa này phổ quang Bồ Tát nhớ nhận trong sanh đời sau qua trong nhân ngộ qua trong chiếm bao thấy cơ thể quy thần nhận đến cả hình làm rồi hoặc bông ba qua không lao hoàng rầu rây hoàng tan thở qua hài hùng sợ sệt. Đó đều là vật vì cha mẹ con em qua chồng vợ quyến thuộc trong một đời. Mười đời hai trăm đời nên đời về thở quá khứ bị đó là bảo án đầu. Chưa được ra khỏi không biết trong mong vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào nên mới về manh bao với người có tình cổ nhục trong đời đưa cầu mong làm phương tiện gì đời ao đưa thọ khỏi ác đạo này phổ quan ông nên dùng sơ quái thần khiến hàng quyên thường đó đôi trở thành tượng của chữ Phật chữ Bồ Tát chỉ tâm tự động kinh này hòa kinh người khác đồng đủ số ba biến qua đến bảy biến như vậy kẻ quyến thuộc được mắt trong ngang đầu khi đen đồng kinh đủ số mấy biến đỏ sao sẽ đặng dài thoát cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa khỏi nó lẽ lại nữa này phổ quán như đời sau này có những ngang người hà tiên qua tớ tai qua tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do rõ biết là do tội nghiệp đời chưa gây ra cần phải sám hối đó thì nên chỉ tâm chiếm ngừa đàn lê hình tương của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một môn biết những người trên đó sao khi màn bảo thân hạ thiên ở hiện đời trong hình muôn đời về sao thường sanh vào bờ thông trường giả cư sĩ tất cả các hạng người và nhân dân tam dòng họ khác như có người nào mới sanh đẹp và con trai và con gái nỗi đau bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh địa không thể nghĩ bàn ấy lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ màu muôn biên đường với tay đứa trẻ vẫn trai hay là gái mới dành ra đó nếu đời được nó có gây lấy tội và chi cũng đưa thọ coi cả nó sẽ ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm đường sống lâu còn như nó là đứa thương nơi vương lớn mà thọ danh đây đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn ngày thập trai công tên bước lái bay nữa này phổ hoàng trong mọi tang nhân ngày mong màu mộng tám mười bốn rằm mười tám âm ba âm bồn âm tám âm chín và ba mươi mười ngày đến đây là ngày mà ta nghiệm tội kết nhóm lại để đến là nắng ai nhẹ ta là những từ gì động nếu có chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi hơn nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cướp tà dâm vòng ngữ tham điều tội lỗi về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kể trên đây mà có thể nói được hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiện thánh để đào tùng kinh này mộng biên thời chúng cho người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng một trăm gió tuần không có xảy ra nhân vỉa tai nạn còn dân nhà của người đó ở tất cả mọi người hoặc gia hoặc thế về hiện tại và vì lại đến đám hình nằm xa cõi hẳn ca ngang đầu trong mười ngày trai đến đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này tới trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mang phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư giờ này phổ quán về thế nên bé ra ngày Địa Tạng Bồ Tát có bất ngờ thế tâm tình muôn hơn nhận sự oai thân lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thầy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề nay có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ nhân chúng sanh đó và được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát và được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chữ ba chữ hai năm chữ trong kinh này qua một bài kệ một câu thôi những người đó thường sự vào nhà tôn quý. Thân hình xinh đẹp dáng nghèo của tên cây nghe đến Phật những lấy tiếng bài ngợi khen ngài Địa Tạng. Đời sĩ sao ngài phó hoàng Bồ Tát liền quỳ xuống cho tay mà bạch cũng đến Phật rằng: bạn đơn thấy tao từ lâu con đã rõ biết vì đại sĩ này có thần lực cũng đại quyền lực, không thể nghĩ bạn như thế rồi xong đấy vì muốn nhân chúng sanh trong đời sau này rõ biết ta sự lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng được Như Lai. Vâng con xin không kính đáng nhận lời Phật giải ba đơn thầy tôn kính này đặt tên là gì và định cho con đâu bao thế nào được Phật bảo ngài vô quá kính này có ba danh hiệu. Một là Địa Tạng Bồ Nguyên Kinh Công, gọi là Địa Tạng Bồ Hành Kinh, đây là tên thứ hai. Cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tài Lớn Kinh, đây là tên thứ ba do vị ngài Địa Tạng Bồ Tát. Từ thở kiếm lao ra đến nay ba nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên cả không phải đụng theo tâm quyền mà lâu hành thiện ba thân này nghe đời Phật dạy sao ngài phổ hoàng Bồ Tát tính chiều. Chầm tay con thân lấy Phật lùi ra ca Địa Tạng Bồ Tát bốn quyền lợi ích ca nghe còn người mơ vầm thứ bài viên tâu thanh đạo lục đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bất cùng đức Phật rằng bánh đa thấy tông còn xem xè chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tam đồng niệm không chỉ là chẳng phải tội nếu gặp những quyền bị pháp sở lợi lành. Phần nhiều tôi ta tâm đau ban đầu còn quẩn khi gặp duyên sự bảo ác chẳng lành. Lại lần lần đêm lần nhớ hai người đến đó như kẻ mang đá nặng đi trong bụng lầy. Càng nặng thêm lần càng khốn đau thêm lên chân đàm lụng sau nhân người đó và gặp hàng thiện tri thân. Đòi dùng đa bớt cho quan là đòi dùng hết cả vì hàng thiện tri thân đó có sức rất khỏe mạnh. Lời gieo đời người ấy quen gắn làm cho người ấy mạnh chân lên nếu khi ra khỏi bùng lầy. Đến cầu đất bàn văn rồi thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy đừng có đi vào đó nữa. Bạn đơn thấy tao nhận chúng sanh quen theo thói ác ban đầu từ mãi muốn rồi lớn đến nhiều vô lượng. Đến đây nhận chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắp sửa mang chúng thời cha mẹ cũng thân quyền. Vì người đó đó vào án đầu. Xong nhờ thân biết về người đó mà tôi nhận viên đàn đào cho đất căn điều tội của người đó. Mới điều tiêu dần như sao khi người đã nhận lời có thể đồng bóng mới chân này. Vì người ấy mà tôi thào nhiều mừng lành đời có thể làm cho người chết đó ngồi hẳn chốn an đầu. Được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó. Cũng đã vô lượng điều lợi anh vì lè trên đó nên hai con đổi trưởng đức và thể tông. Cùng với hàng trời rồng tam bồ chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyến bảo. Nhờ chúng sanh đau cõi diêm phù đề ngay nam chốn kẻ thân thuộc bài thân thân chớ có diễn hài. Và chớ đây tạo nghiệp viên chẳng lành không đừng thế lệ quỷ thân cầu cũng ma quái. Vì sao thế về viện diễn hài cho đến tay lời đó không có một mãi bóng chi lời ích cho người. Chết là chỉ có thế thêm tội diễn của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trơn ai đời hiện tại vừa rồi đã chứng được phật tánh hòa sẽ dắt vào cõi trời gọi người nhân đi về luôn lắm chung. Hàng tháng thổn gây tạo nhân nghiệp nhân công lành cũng làm cho người trên đó mắc lấy ương liền. Phải